Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 644, ham muốn chiếm hữu 3. Góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, anh tiến vào làm gì? Mau đi ra, tôi hiện tại không rảnh quan tâm anh. Hạ Úc Huân cũng bất chấp lúc này trên người mình chỉ mặc một chiếc áo ngực. Phía dưới là một chiếc quần đùi trắng. Nhanh chóng tiếp tục quay cuồng trong tủ quần áo. Cô nhớ rõ có một bộ kiểu dáng tương đối giống bộ ngày hôm qua. Đâu mất rồi? À, rốt cuộc tìm được rồi. Đang chuẩn bị cầm đi thay. Quay người lại đụng phải một lồng ngực ấm áp. Lãnh Tư Thần không biết khi nào đã đứng sau cô. Cánh tay dài lướt qua đỉnh đầu cô. Ở tủ quần áo dùng không đến 3 giây tùy tay chọn một bộ váy liền ôm eo màu sâm panh đưa cho cô. Nói, mặc cái này, có thể quá không trang trọng hay không? Hạ Úc Huân ghét bỏ. Rõ ràng không tin vào ánh mắt anh. Em đã từng gặp chủ nào mỗi ngày đều mặc đồng phục giống những nhân viên khác hay chưa? Tiểu nha đầu, cư nhiên còn ghét bỏ ánh mắt của mình. Hạ Úc Huân đã không có chú ý, nửa tin nửa ngờ mà tiếp nhận váy Lãnh Tư Thần chọn. Nói, tôi thử xem, anh đi ra ngoài, Lãnh Tư Thần không có động, mà nhướng đầu mày, nói, em xác định muốn anh đi ra ngoài. Vô nghĩa, chẳng lẽ anh còn ở trong này ăn Tết à, được rồi. Chờ lát nữa em đừng xin anh tiến vào. Con người Lãnh Tư Thần hiện lên một nụ cười ý vị không rõ. Tôi điên rồi xin anh tiến vào. Hạ Úc Huân chỉ xem như anh vừa ngáp, trực tiếp đem anh đẩy ra ngoài. Sau đó nhanh chóng thay quần áo. Sau khi thay quần áo xong, dùng lược chải xong tóc quăn thật dài. Hạ Úc Huân có chút kinh ngạc mà nhìn mình trong gương. Một bộ váy liền ôm eo màu sâm panh vô cùng đơn giản không có bất cứ trang sức gì. Cứ nhiên khiến cả người cô thoạt nhìn có khí chất như vậy. Hơn nữa là khí chất tao nhã trí thức nhất. Lãnh Tư Thần thằng nhãi này đôi mắt có cần phải có độc như vậy hay không? Bộ này đặt trong một đống quần áo cực kỳ không đáng chú ý, cô thậm chí cũng chưa phát hiện có bộ váy này. Mà anh lại chỉ cần 3 giây đồng hồ liếc mắt một cái chọn chúng nó. Ai, thật là tức chết người. Nhưng mà, còn có một chuyện làm cô càng giận hơn. Sau vài giây do dự, Hạ Úc Huân khuất nhục mà mở cửa ra, hướng ra sân gọi một tiếng Lãnh Tư Thần. Lãnh Tư Thần, cái kia, anh vào đây một chút. Lãnh Tư Thần khóe miệng khẽ nhếch, sớm đã đoán trước, vốn định trêu chọc vài câu. Bất quá lo lắng đem nha đầu này chọc cho xù lông. Vì thế không nói gì, buông tờ báo đứng dậy ngoan ngoãn đi qua. Vào phòng, phiền anh, giúp tôi đem dây lưng phía sau kéo lên một chút. Thời gian thật sự sắp không kịp, Hạ Úc Huân đành phải co được giãn được một phen xin anh hỗ trợ. Nguyện ý cống hiến sức lực, Lãnh Tư Thần khẽ cười một tiếng, dạo bước đến sau lưng cô, ngón tay cũng không biết như thế nào thao tác vài cái. Dây lưng thiết kế phức tạp phía sau rất nhanh đã được anh xen kẽ kéo xong hơn nữa còn kết lại thành nơ xinh đẹp. Chiếc váy này nhìn đơn giản. Nhưng kỳ thật tâm tư thiết kế đều ở sau lưng, Lãnh Tư Thần thằng nhãi này đã sớm biết, cho nên trước đó mới nói những lời kia, quả nhiên cùng thằng nhãi này giao thiệp một phút một giây đều không thể thiếu cảnh giác. Quả thực là nhà đào hầm chuyên nghiệp, lòng bàn tay người đàn ông vô tình đụng chạm vào da thịt cô cảm giác được trên người cô mẫn cảm nổi lên một tầng da gà thật nhỏ. Được chưa, cảm giác sau lưng một lúc lâu không có động tác. Hạ Úc Huân hỏi, thanh âm người đàn ông có chút khàn khàn. Hạ Úc Huân xoay người, thấy ánh mắt người đàn ông nặng nề nhìn chằm chằm mình. Bị anh nhìn đến có chút sợ hãi, nhịn không được kiểm tra mình từ trên xuống dưới. Hỏi, anh nhìn chằm chằm tôi làm gì? Không đúng chỗ nào sao? Đang hồ nghi, vừa dứt lời, cánh tay người đàn ông đột nhiên vòng ra sau lưng cô. Vừa kéo. Đem dây lưng vừa khóa xong kéo ra. LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.